Mẫu thân ta là thần thám. Chương 384, nam nhân bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Giá và Vân Sương đều không để ý đến lời viên quan kia, chỉ chăm chú nhìn mỗ tác khám nghiệm tử thi. Thi thể người chết đã xuất hiện hiện tượng thi cương toàn thân, song các khớp xương vẫn còn mềm. Hiện đang là mùa đông, tiết trời giá lạnh nên thi cương thường xuất hiện chậm hơn so với mùa hè. Phán đoán sơ bộ, người chết tử vong vào khoảng 3 canh giờ trước. Hiện giờ còn chưa đến giờ ngọ. 3 canh giờ trước chính là lúc trời vừa hửng sáng. Giờ ấy, e rằng các tăng nhân trong đại chiêu tự cũng chỉ vừa mới thức dậy. Ngỗ Tác lại tiếp tục nói, diện mạo người chết sưng tấy, khuôn mặt, môi, móng tay đều chuyển sắc tím tái, thi ban trên thân đậm màu, nhãn cầu sung huyết, có thể nhận ra người chết bị ngạt thở mà chết, chỉ là môi miệng nàng ta không có dấu vết bị bịt hay bị chặn. Hung thủ hẳn không dùng cách thô bạo để bịt miệng nạn nhân mà là sử dụng một phương pháp khác. Móng tay người chết có vết máu và vụn da thịt người, chính là lúc nàng ta vật lộn vì nghẹt thở mà lưu lại. Nghe đến đó, đám người vây xem đều tỏ vẻ kinh ngạc. Nhìn thi thể thê thảm như vậy, ai nấy đều nghĩ nàng ta chết vì những vết thương kia. Không ngờ, nguyên nhân thực sự lại là ngạt thở. Vân Sương cũng có phần bất ngờ, lập tức hỏi, vết thương trên thân thể nàng ta là trước hay sau khi chết? Ngỗ Tác cúi đầu xem xét một hồi, quả quyết nói là sau khi chết. Từ hình dạng vết thương mà xét, hung thủ dùng một loại vũ khí sắc bén tương tự đoàn đao đâm thẳng vào thân thể nạn nhân, đâm thẳng vào cơ thể, nghĩa là bất luận là vết thương ở ngực hay nơi kín, hung thủ đều trực tiếp dùng dao đâm vào. Vết thương nơi ngực còn chưa đến mức rõ ràng, nhưng vết thương ở CSKN thì lại rõ ràng mang ý mô phỏng hành vi phòng sự. Vân Sương trong lòng đã có dự cảm, trầm giọng hỏi, trên người nạn nhân có phát hiện dương nguyên của nam nhân không? Lời này còn khiến người nghe kinh hãi hơn cả suy đoán trước đó của nàng về thói quen dị thường trong phòng sự của hung thủ. Trước nay bọn họ chưa từng gặp nữ tử nào có thể mặt không đổi sắc mà nói đến dương nguyên của nam nhân như vậy. Ngay cả Giang Tiếu đứng bên cạnh cũng ngước mắt nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thu lại. Ánh mắt nhìn nàng mang theo vài phần thâm ý. Dù đã quen biết Vân Sương một thời gian dài, Giang Tiếu vẫn thường xuyên bị những mặt bất ngờ của nàng làm cho sửng sốt. Nàng tựa như một cuốn sách vĩnh viễn không lật đến trang cuối. Hắn nhiều khi còn tự hỏi, những suy nghĩ khác người ấy của nàng rốt cuộc đến từ đâu? Sự nghi hoặc ấy không phải lần đầu xuất hiện, hắn mơ hồ cảm giác nàng giấu trong lòng một bí mật. Nhưng hắn tin tưởng nàng, nếu có một ngày nàng muốn nói, hắn sẽ nghe, còn nếu nàng không muốn, thì hắn sẽ ở bên nàng, chờ đến khi nàng sẵn sàng. Vân Sương cũng hiểu rõ lời mình vừa nói sẽ gây ra bao nhiêu chấn động. Nhưng chuyện liên quan đến phá án, nàng không thể vờ như không biết. Chỉ là, nếu là trước kia, dù có không muốn che giấu gì trong việc phá án, nàng cũng tuyệt đối không dám dùng chính diện mạo thật của mình mà nói ra những lời kinh thế hãi tục như vậy. Chung quy là vì tâm thái đã khác, cũng bởi hiện tại, nàng đã có đủ tư cách để không cần dè dặt. Nàng vô thức nhìn sang Giang Tiếu, như đã dự liệu, thấy trong ánh mắt nam nhân kia là nét trầm lặng xen lẫn ôn hòa. Khóe môi nàng không tự chủ cong lên, mà khi nhận ra nụ cười của nàng, Giang Tiếu thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn đã ánh lên nét cười nhàn nhạt, như an ủi, lại như khích lệ. Ngỗ Tác còn đang ngồi xổm trên đất, cũng bị lời nàng nói làm cho kinh sợ. Lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu đáp, trên người nạn nhân, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của dương nguyên nam nhân. Kể cả nơi kín cũng không có. Nghe câu trả lời ấy, Trên mặt Vân Sương không hiện chút nào ngạc nhiên, do giá cũng áp chế sự chấn động trong lòng. Quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, nàng có vẻ như sớm đã đoán được kết quả này. Bằng không, nàng đã chẳng cố ý hỏi như vậy. Vân Sương gật đầu, khóe môi nhếch lên một tia châm biếm. Ta quả thực đã đoán được. Hung thủ dùng đoạn đao đâm vào cơ thể người chết. Rõ ràng là mô phỏng hành vi phòng sự. Nhưng nếu là một nam nhân bình thường, thân tâm khỏe mạnh, tuyệt sẽ không cần lấy dao thay mình để làm việc ấy. Kẻ bình thường cũng hiếm khi có ham mê máu me bê, NTH. Như vậy trong chuyện chăn gối, nàng liên tục nhấn mạnh hai chữ. Bình thường, do giá đã hiểu ra. Ý nàng là, hung thủ rất có khả năng, không thể hành sự như nam nhân. Đúng vậy, Vân Sương nhàn nhạt nói. Hung thủ có khả năng không thể hành sự, chỉ là không rõ nguyên nhân đến từ thân thể hay tâm lý. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, sự kìm nén lâu dài trong việc ấy hiển nhiên đã khiến hắn phát cuồng. Điều này rất có thể là nguyên nhân hắn bắt đầu giết người. Chi tiết này, đến lúc truy tìm hung thủ có thể làm manh mối tham khảo. Nếu lời nàng là thật, thì đây có thể xem như bước đột phá đầu tiên trong vụ án này. Bởi lẽ, nam nhân không thể hành sự là số ít. Truy ra những người có tình trạng ấy, kỳ thực không phải việc khó. Do dã nghe vậy cũng không khỏi cảm khái. Khẽ gật đầu, được. Lúc này, Ngũ Tác đã hoàn tất sơ bộ việc khám nghiệm tử thi. Do dã liền phái người đi quanh khu vực dò xét tình hình. Sau đó sắp xếp cho người đưa thi thể về hình bộ. Trước đó bọn họ đã cho người dạo một vòng trong đại chiêu tử. Xem có ai đang tìm một cô nương trẻ hay không. Nhưng không phát hiện được gì. Trên người cô nương kia cũng tạm thời không có vật gì có thể chứng minh thân phận. Nên bọn họ vẫn cần tìm cách xác nhận danh tính nàng. Ngay lúc mấy viên quan sai đang cẩn thận đặt thi thể lên cáng, thì chiếc hài thêu màu trắng ở chân phải của thi thể vốn đã lỏng lẻo bất chợt rơi xuống đất. Đôi hài đó trông rất mới, không có lấy một hoa văn, mộc mạc vô cùng. Một viên quan sai lập tức cúi xuống nhặt chiếc hài lên. Ánh mắt Vân Sương lướt qua đôi hài, sắc mặt lập tức hiện lên vài phần suy ngẫm. Trên người người chết là y phục và giày dép mới tinh. Do giá đưa mắt nhìn nàng, điểm này, ai thấy xác cũng dễ dàng nhận ra. Nhưng do giá cảm thấy, Vân Sương muốn nói không chỉ là điều hiển nhiên ấy. Mùng một Tết mặc đồ mới giày mới vốn là chuyện thường. Chỉ là, Vân Sương điềm đạm nói. Do thị lang có cảm thấy y phục và giày dép trên người nàng quá mức giản dị hay không? Do giã sững người, theo bản năng quay lại nhìn kỹ thi thể đã được đặt lên táng. Lông mày bất giác khẽ nhíu. Quả nhiên, tuy áo váy trên người nàng không phải trắng toát mà là màu vàng nhạt. Nhưng sắc vàng đó nhạt đến mức nếu trời tối một chút hoặc không nhìn kỹ thì rất dễ bị bỏ qua. Tuy phía trên có thêu vài đóa hoa nhỏ, nhưng lúc này do dã mới nhận ra, hoa văn thêu kia cũng là màu trắng. Chính điều đó càng khiến bộ y phục vốn đã nhã nhặn lại thêm phần thanh đạm mộc mạc. Cách chương